Sinh tồn trong tận thế. Chương 83, thức tỉnh năng lực đặc biệt. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được những lời này của Alisa thì Thiên Anh bất giác nở nụ cười. Có điều hắn đang cười thì đột nhiên lại ngất đi. Việc này để cho bọn người Alisa đau tim. May mà sau khi kiểm tra phát hiện Thiên Anh không có bị làm sao thì mọi người mới đỡ lo hơn. Không làm phiền Thiên Anh nghỉ ngơi nữa. Nhóm người Alisa lúc này đi ra bên ngoài đi tới phòng nghiên cứu. Sau khi tới phòng nghiên cứu thì Alisa nhìn qua Thiên Lang cùng Thiên Thanh nói. Hai đứa sắp biến đổi lần nữa nên thời gian này ở nhà đi. Đừng ra ngoài nữa, mà cho hai đứa cái này nè. Uống vào đi. Dứt lời Alisa liền lấy từ bên trong một cái hộp thủy linh hai viên thuốc con nhộng đưa cho Thiên Thanh cùng Thiên Lang. Sau khi nuốt xuống viên thuốc Thiên Thanh mới hỏi. Cái mà bé vừa nuốt là gì vậy ạ? Alisa nhẹ mỉm cười giải thích. Đây là vật chất đặc biệt được chiết xuất từ 7 quả tim của con nhện chúa. Đồng thời còn có tinh hạch ở đầu nó nữa. Thứ này rất tốt cho hai đứa đấy. Mà chị đã chuẩn bị nơi để hai đứa biến đổi rồi. Lần này chị sẽ theo dõi quá trình biến đổi của hai đứa nên không cần lo đâu. Qua thời gian dài chung sống, lại thêm nhiều lần trải qua nguy hiểm cùng nhau nên tình cảm giữa ba người đã trở nên rất tốt. Thành ra Thanh cùng Thiên Lang rất tin tưởng Alisa. Cô nàng nói gì thì bọn nó liền nghe theo. Sau khi đã uống xong thuốc do Alisa bào chế, Thiên Thanh cùng Thiên Lang cùng nhau đi tới địa phương mà Alisa chuẩn bị. Nơi kia là một cái lồng kính rất lớn. Xung quanh được trang bị rất nhiều máy móc hiện đại. Thiên Lang cùng với Thiên Thanh đi vào bên trong thì lập tức cảm thấy buồn ngủ. Tiếp đó hai đứa bọn tựa vào nhau mà ngủ ngon lành. Alisa ở bên ngoài nhìn thấy vậy thì nở một nụ cười dịu dàng. Nàng lúc này tiến qua chỗ máy chủ. Khởi động máy sau đó bấm nút màu đỏ để máy tự hoạt động. Sau đó nàng đi tới nhà kho lấy ra máy hàn cùng một số loại bom mìn kích hoạt từ xa. Bây giờ chiến lực chính trong nhà đều không còn. Cả nhà chỉ có mỗi một mình nàng. Nếu như có biến dị thú tấn công hay đơn giản như đám phần tử vũ trang tiếp cận nơi này sẽ rất phiền. Vì vậy nàng phải bố trí cạm bẫy trước đó để đề phòng. Bất kỳ kẻ nào có ý định tiếp cận nơi nàng sinh sống thì nàng sẽ để cho bọn hắn nổ tan xác. Có điều Alisa nghĩ sẽ không có ai dám qua bên này. Dù sao Thiên Lang trở thành bá chủ khu vực này. Dù nó không lộ diện thì uy vẫn còn đó. Quảng cáo, sau khi đã bố trí bom mìn ở phía trên, đồng thời thiết lập một số camera bí mật, Alisa lúc này đi xuống phía dưới hầm trú ẩn. Nàng dùng máy hàn tiến hành hàn chết lối ra vào. Tiếp đó lại bố trí các loại cạm bẫy khác. Một khi có kẻ xâm nhập thì khói độc sẽ được phun ra. Khói độc được chế tạo từ nọc độc của Thanh. Đủ sức hạ gục bất kỳ kẻ nào. Cảm thấy mọi thứ đã ổn. Alisa lúc này đi vào bên trong chăm sóc cho Thiên Anh. Tên kia hiện tại đang còn rất yếu. Phải được chăm sóc đặc biệt. Những lúc thế này Alisa lại nhớ đến cái hồi tên kia nấu cháo cho mình ăn. Tuy tên này không biết dỗ ngọt nhưng khi hắn chăm sóc người khác đúng là tận tâm thật. Hơn nữa hắn làm cái gì cũng chu đáo. Dù Alisa là con gái nhưng tự thấy về mặt này thì không bằng tên kia. 5 ngày sau, lúc này ở bên ngoài thời tiết đã lạnh tới mức đỉnh điểm. Hiện tại nhiệt độ đã âm gần 85 độ. Toàn bộ thành phố lúc này đều bị bao trùm bên trong lớp tuyết dày trắng xóa. Nhìn từ bên ngoài thì thấy mọi sự sống ở đây giống như đã biến mất. Có điều đây chỉ là nhìn từ bên ngoài mà thôi. Còn thực tế không phải vậy. Ở trên mặt đất không nhìn thấy sự sống nhưng ở dưới mặt đất sự sống lại đang rất nhộn nhịp. Tuy ở bên ngoài đang lạnh tới nứt đá nhưng sâu ở bên dưới lòng đất nhiệt độ chỉ còn âm chưa tới 10 độ. Các tổ chức xã hội đen còn sót lại lúc này đều đang có cụm dưới các địa đạo bên dưới thành phố. Bọn họ lấy tuyết làm nước, Dùng thịt của các loại thú biến dị bị đóng băng phía trên làm thức ăn. Dùng da của bọn nó để giữ ấm. Bên trong căn phòng chỉ huy thuộc bang sọ hổ. 10 thành viên đứng đầu của bang đang tập trung ở đây. Bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau. Ở xung quanh bọn họ còn có rất nhiều mỹ nữ mặc áo lông phục vụ. Một người đàn ông trung niên râu quai nón ngồi ở vị trí chủ vị nhìn qua các thành viên khác nói. Khu phía Tây hiện tại đều do chúng ta nắm giữ. Mọi người cảm thấy chúng ta có nên tiến quân qua những khu khác không? Một người khác ngồi ở bên cạnh nghe vậy thì nói. Những khu khác đều có những bang khác chiếm cứ. Giờ chỉ có khu phía Bắc là không có ai. Nhưng ở đó lại có một con chó biến dị. Muốn chiếm khu đó rất khó khăn. Quảng cáo, ngồi ở đối diện là một cô gái. Cô nàng này nhan sắc hơn người. Ăn nói rắn giỏi. Nghe được hai người kia nói thì nàng ta cười. Một con thú biến dị thôi. Có cần sợ hãi như vậy không? Nếu không phải thời tiết bên ngoài không thích hợp cho việc di chuyển thì tôi đã sớm làm thịt nó rồi. Ngồi cách đó không một cô gái đeo mặt nạ cáo lên tiếng. Nghe nói con chó khu phía Bắc thành tinh rồi. Người của các thế lực khác tiến tới đó đều bị nó ăn thịt toàn bộ. Hai bang khác lúc này cũng sợ nó mà không dám tới gần. Tôi nghĩ trước hết phải thăm dò cho thật cẩn thận. Không thể lỗ mãng được. Những người khác nghe vậy thì gật đầu. Bang chủ của bang sọ hổ lên tiếng. Chấm, cáo lửa. Cô cử thằng người băng đi do thám đi. Nhưng nói nó cẩn thận. Từ xa mà nhìn đừng có lại gần. Bị thú biến dị cấp 3 đuổi thì đéo sống được đâu. Cáo lửa gật đầu nói. Không thành vấn đề bang chủ. À phải rồi bang chủ. Chuyện tình hai bang kia thế nào? Lần trước bọn nó định liên hợp chiếm kho vũ khí quân đội sau đó làm thịt chúng ta. Chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua cho bọn hắn? Chấm, tên trung niên râu quai nón nghe vậy thì cười. Hắn nói, trước không vội, bây giờ nên tính toán làm sao chiếm được khu phía Bắc. Có căn cứ, có vũ khí thì bọn kia sẽ tự quỳ gối xuống trước mặt chúng ta mà thôi. Dứt lời ông ta đưa ly rượu lên. Những người khác thấy vậy thì đều cười. Tiếp đó bọn họ đưa ly rượu lên. Trong khi nhóm người băng sọ họ đang muốn thôn tính khu phía Bắc thì ở bên trong trụ sở của Thiên Anh. Hai đồng bạn của hắn đang bước vào giai đoạn tiến hóa quan trọng. Quảng cáo, ở gần cuối quá trình biến đổi, cơ thể của Thiên Thanh cùng Thiên Lang đều phát sinh biến hóa vi diệu. Biến hóa kia có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, chứ không cần phải dùng tới máy móc. Năng lượng thiên địa xung quanh cơ thể Thiên Lang cùng Thiên Thanh hóa thành những đốm sáng huyền ảo. Số lượng đốm sáng rất nhiều. Nó khiến cho cả căn phòng nghiên cứu trở nên rực rỡ. Những đốm sáng kia không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể của Thanh cùng Thiên Lang khiến cho cơ thể bọn nó thay đổi chóng mặt. Có điều thay đổi bên ngoài không kích thích bằng bên trong. Lúc này ở vị trí trái tim của bọn nó đang xuất hiện những hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn kia tổ hợp thành những hình ảnh riêng biệt. Nếu là người khác thì không hiểu gì về những thứ này nhưng Alisa thì khác. Nàng biết đây chính là quá trình thức tỉnh năng lực đặc biệt. Năng lực đặc biệt khi một tố chất nào đó đạt tới trạng thái đỉnh. Nên một người mạnh về mặt nào đó thường sẽ thức tỉnh năng lực đặc biệt ở mặt đó. Ví dụ như nàng thì thức tỉnh về mặt trí tuệ. Còn Thanh cùng Thiên Lang đều thức tỉnh về mặt thể chất. Nhìn vào máy tính, Alisa hít vào một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Lúc đầu nhìn thấy phù văn tổ hợp hình ảnh thứ hai thì nàng đã vui không để đâu cho hết rồi. Nhưng không ngờ phù văn tiếp tục tổ hợp hình ảnh thứ ba. Cái này đại biểu cho Thiên Lang cùng Thanh sẽ thức tỉnh cùng lúc ba loại năng lực đặc biệt. Có điều là chủ động hay bị động thì còn phải chờ xem. Cách chương.